Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 409, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn trong lòng căng thẳng, cổ cứng đờ xoay chuyển, nhìn về phía đứng ở cửa mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Hàn Hiên mẫu từ hai người trong lòng, một trận khẩn trương, thầm nghĩ, mộ Dung Thu Vũ khi nào trở về vừa mới Lăng Tiêu Tiêu lời nói, nàng nghe được nhiều ít. Bên kia, Lăng Tiêu Tiêu tiếng hoan hô cười nói, ha ha, Thu Vũ ngươi trở về vừa lúc chúng ta vừa mới đang nói ngươi. Lê Tiễn bỗng chốc liếc mắt một cái chừng qua đi, giống như Lăng Tiêu Tiêu dám ăn ngay nói thật, hắn liền dám duỗi tay tiến lên bóp chết nàng dường như. Mộ Dung Thu Vũ thấy Lăng Tiêu Tiêu chỉ nói nửa câu lời nói, liền hồ nghi hỏi. Ân, các ngươi đang nói ta. Nói ta cái gì? Lăng Tiêu Tiêu nhún vai, nghiêm trang nói. Chúng ta đang nói ngươi cùng thất gia trước kia yêu nhau sự tình, lúc ấy các ngươi tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, không biết tiện sát bao nhiêu người. Chỉ tiếc tạo hóa trêu người, ngươi hiện giờ mất trí nhớ không nhớ rõ qua đi, thật là có đủ cầu huyết. Chúng ta đại gia A, đều ở ngóng trông ngươi có thể sớm ngày khôi phục ký ức làm hồi từ trước cái kia ngươi. Đến, Lăng Tiêu Tiêu quá có thể nói, như vậy một phen nói xuống dưới, Lê Tiễn trong lòng về điểm này như nghiến răng nghiến lợi lửa giận, không thể hiểu được liền tan thành mây khói. Hắn trong lòng một trận xả hơi đồng thời, hướng Lăng Tiêu Tiêu mắt trợn trắng nhi. Tính nàng tức thời, hừ hừ. Lê Tiễn cấp Lăng Tiêu Tiêu định nghĩa chính là, giảo hoạt giống cá trạch giống nhau nữ nhân. Cứ như vậy nữ nhân, hắn kia bắt đệ tuyệt đối chỉ không được hôn sau thỏa thỏa nhi là ai áp liêu nhi. Cửa, mộ Dung Thu Vũ nghe được Lăng Tiêu Tiêu này phiên cảm khái, trên mặt ý cười cương một chút. Bởi vì nhớ không được qua đi, người khác nhắc tới nàng cùng Lê Tiễn đã từng như thế nào yêu nhau thời điểm, nàng tổng hội mặc danh đi nghi ngờ. Trong lòng chôn một cây thứ tổng cảm thấy, Lê Tiễn nếu thật sự như ngoại giới truyền như vậy phi nàng không thể, lại sao có thể ở nàng phát sinh ngoài ý muốn sau lưới thiên hạ mỹ nữ ở trong cung kim ốc tàng kiều. Giờ phút này mộ Dung Thu Vũ còn không biết chính mình chỉ là bởi vì này cây châm, cho nên không ngừng tưởng nghi ngờ Lê Tiễn, cũng đồng thời đối chính mình cực độ không tự tin. Giờ mẹo chung, điếm tiểu nhị bao hào một túi bánh nhân đậu cùng một túi đường bánh đưa lại đây. Lê Tiễn đám người thanh toán chướng, cầm lấy lương khô lên xe lên đường. Lên xe ngựa phía trước, Lê Tiễn đem Lê Hàn Hiên kéo đến góc một phen uy hiếp lợi dụ, bức bách tiểu gia hỏa nhi trong chốc lát ngồi Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu xe ngựa. Lê Hàn Hiên không đồng ý, chính là Lê Tiễn có rất nhiều biện pháp làm hắn đồng ý, mềm không được liền tới ngạnh. Lê Hàn Hiên là cái khôn khéo, mắt thấy Lê Tiễn thái độ cường ngạnh, không có thương lượng đường sống, đành phải từ bỏ lấy trứng chọi đá, quyết đoán gật đầu đồng ý Lê Tiễn bức bách. Bất quá, là có mang thêm điều kiện, đó chính là cho hắn mua hắn thích nhất ăn tô đường. Lê Hàn Hiên thích ăn đồ ngọt, Quý Quảng Thân là hắn sư phụ, rất là lo lắng hắn về sau sẽ có sâu răng, cho nên cùng Lê Tiễn nói lên làm hắn ăn ít đường sự tình. Kết quả, Lê Tiễn thực trực tiếp ngăn chặn làm hắn ăn đường. Dù sao, ngươi không cho ta mua tô đường, ta liền không thượng bát thúc xe ngựa. Lê Hàn Hiên khoanh tay trước ngực một bộ điếu tạc thiên túm hình dáng. Trời xấu a, không phải chỉ có Lê Tiễn sẽ, hắn Lê Hàn Hiên cũng sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn híp hai tròng mắt khóe môi cong lên quỷ dị độ cung ứng thực sảng khoái. Hảo, như ngươi mong muốn, trong chốc lát đi cho ngươi mua tô đường. Lê Hàn Hiên lại cao hứng lại mất mát, hắn cao hứng chính mình lại có thể ăn đến tô đường, mất mát Lê Tiễn vì bỏ qua một bên hắn, thế nhưng chấp thuận hắn ăn tô đường. Hừ, hừ bạc luôn miệng nói cái gì vì hắn hàm răng hảo, không chuẩn ăn đường. Kết quả liệt, phụ tử hai người ngắn ngủi đàm phán sau khi kết thúc cụ phong bạo vũ thanh phong minh nguyệt bốn người cũng giá hai chiếc xe ngựa chuẩn bị lên đường. Tiểu bạch mừng rỡ nhảy nhót đến mộ Dung Thu Vũ bên người, một trận thân mật liếm cùng. Thẳng đến mộ Dung Thu Vũ ôm nó đầu ngựa hôn một cái, này xem như vừa lòng lộc cộc rời đi. Lê Tiễn xa xa mà thấy như vậy một màn khí đôi mắt ứa ra hỏa. Kia thất sắc mã, lại thiếu thu thập, dám sân hắn không ở ăn vụng hắn thê tử đậu phụ thật là không biết sống chết xúc sinh, hắn sớm muộn gì muốn hung hăng thu thập nó một đốn. Tiểu bạch lộc cộc chạy đến xe ngựa trước nhất đầu, nghiễm nhiên một bộ dẫn đường mã tư thái. Chính là, mặc danh, lại đánh cái hắt xì. Mã không thể so người, nếu đánh hắt xì, bốn cái chân sẽ run rẩy, cái mũi sẽ phun ra đại lượng dính nhớp nước mũi thực bẩn. Này không sao, tiểu bạch chính phía trước Lê Diễm, liền rất vinh hạnh, bị phun vẻ mặt bẩn nước mũi. Chết tiểu bạch ngươi chán sống rồi. Lê Diễm tức muốn hộc máu, thừa dịp mộ Dung Thu Vũ không thấy bên này, hung hăng đá tiểu bạch một chân. Tiểu bạch có thể là tự biết đối lý, hự một tiếng liên tục lùi lại, không dám nâng chân đá Lê Diễm. Thất gia, chúng ta lên xe ngựa xuất phát đi. Cụ Phong thét to một tiếng. Lê Tiễn gật đầu, ôm Lê Hàn Hiên hướng Mộ Dung Thu Vũ đi qua đi. Một nhà ba người, đang chuẩn bị ngồi trên đệ nhị chiếc xe ngựa. Đột nhiên, Lê Hàn Hiên giòn thanh hô, cha, mẫu thân, ta tưởng cùng bát thúc cùng dì Tiêu ngồi đệ nhất chiếc xe ngựa. Nghe vậy, Lê Tiễn lập tức không đồng ý. Không được, ngồi nào chiếc xe ngựa không giống nhau, ngươi liền cùng chúng ta ngồi một chiếc. Lê Tiễn sở dĩ cướp nói như vậy, là bởi vì hắn thực xác định mặc dù hắn không nói như vậy, Mộ Dung Thu Vũ cũng sẽ nói như vậy. Cùng với làm Mộ Dung Thu Vũ nói, chi bằng hắn trước đem nói cho hết lời. Như vậy trong chốc lát Lê Hàn Hiên đi đệ nhất chiếc xe ngựa ngồi, Mộ Dung Thu Vũ cũng sẽ không hoài nghi là hắn đảo quỷ. Lê Hàn Hiên phiết miệng nhỏ, nói thẳng nói, ta không cần, ta liền phải cùng bát thúc dì Tiêu ngồi cùng nhau. Cha cùng mẫu thân tựa như hai cái hũ nút giống nhau, không thú vị, chính là dì Tiêu sẽ giảng thật nhiều thú vị chuyện xưa. Cha cũng sẽ kể chuyện xưa. Lê Tiễn hoàn toàn không cho Mộ Dung Thu Vũ mở miệng cơ hội cướp nói. Lê Hàn Hiên đôi mắt vừa lật hậm hực hỏi, ngươi sẽ kể công chúa Bạch Tuyết sao? Ách, sẽ không, Lê Tiễn lắc đầu, là thật sẽ không, tuy rằng nghe Lăng Tiêu Tiêu đứt quãng cấp Lê Hàn Hiên kể quá, nhưng là không dụng tâm đi nghe. Lê Hàn Hiên lại hỏi, vậy ngươi sẽ giảng ba chú lợn con sao? Lê Tiễn, sẽ không, Lê Hàn Hiên tiếp tục hỏi, vậy ngươi sẽ kể Tây Du Ký sao? Sẽ kể Alibaba và 40 tên cướp sao? Sẽ kể Afanti sao? Lê Tiễn, sẽ không, nhưng là, đừng nhưng là cha ngươi cái gì đều sẽ không, vẫn là làm ta đi bát thuốc chỗ đó đi. Chờ ta nghe xong chuyện xưa ta trở về cho ngươi cùng mẫu thân giảng. Lê Hàn Hiên đôi mắt liên tục chớp chớp tựa như có thể nói ngôi sao nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn trong lòng âm thầm tán thưởng, quả nhiên là con của hắn. Nhìn này tiểu bộ dáng, giải khởi rối đôi mắt đều không nháy mắt hù người năng lực một bộ một bộ. Nhiều giả nói đến hắn trong miệng đều so chân châu thật đúng là. Mất công hắn sáng sớm liền biết Lê Hàn Hiên nói những cái đó chuyện xưa Lăng Tiêu Tiêu cho hắn nói rất nhiều biến, bằng không đánh giá hắn cũng sẽ mắc mưu bị lừa cho rằng Lê Hàn Hiên chưa từng nghe qua, lại rất muốn nghe. Một bên, Mộ Dung Thu Vũ đem Lê Hàn Hiên kia khát vọng nghe chuyện xưa tiểu bộ dáng xem ở trong mắt, tâm niệm vừa động, liền khẽ mở môi đỏ nói. Tính, đừng ngăn đón hắn, Hiên Nhi muốn nghe chuyện xưa, khiến cho hắn đi nghe đi. Lời nói còn không có đãi nói xong, Lê Tiễn liền mừng rỡ như điên gật đầu. Hảo, ngươi nói làm hắn đi, vậy không ngăn cản chứ. Kết quả, Lê Tiễn cao hứng quá sớm, bởi vì Mộ Dung Thu Vũ mặt sau còn có chuyện chưa nói xong. Trong chốc lát cùng ngươi bát đệ nói một tiếng nhi, làm hắn cùng ta đổi một chút. Các ngươi hai anh em ngồi một chiếc xe, ta mang Hiên Nhi cùng Tiêu Tiêu ngồi một chiếc. Hiên Nhi nói những cái đó chuyện xưa, nghe khiến cho người cảm thấy hứng thú, ta cũng đi nghe một chút. Lê Tiễn chỉ cảm thấy trời quang một đạo sét đánh, hung hăng nện ở trên đầu mình, sau đó thẩm thấu đến thân thể nội bộ, đem hắn một viên sao động tâm chém thành hai nửa. Em à, nếu Mộ Dung Thu Vũ thật cùng Lăng Tiêu Tiêu ngồi một chiếc xe ngựa kia còn không bằng bọn họ một nhà ba người ở bên nhau, ít nhất hắn còn có thể nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ đâu. Không được, tuyệt đối không được, Lê Tiễn gấp giọng ngăn cản, cảm xúc kích động cực kỳ. Mộ Dung Thu Vũ ninh chặt mày, vẻ mặt không rõ nguyên do biểu tình. Như thế nào không được, ta nói hành là được, Lê Tiễn dán Mộ Dung Thu Vũ bên tai nói nhỏ nói. Người hai hiện tại đúng là tình trạng ý thiếp thời điểm, ai cũng không rời đi ai. Hiên Nhi đi chướng mắt đã thực không thể nào nói nổi. Người này nhưng hảo còn muốn đem người hai tách ra, làm cho bọn họ không thấy được mặt này quá không đạo đức. Người đừng tự mình mất trí nhớ, nhớ không được chúng ta trước kia hảo, liền không thể gặp người khác gắn bó keo sơn a. Người này ngụy biện cũng thật nhiều, ta nói bất quá ngươi được rồi đi. Mộ Dung Thu Vũ trắng Lê Tiễn liếc mắt một cái, rốt cuộc là bị hắn lừa gạt qua đi, xoay người lên xe ngựa. Vừa ra ngồi, liền xốc lên kiệu mảnh đối Lê Hàn Hiên dặn dò nói. Hiên Nhi, đến ngươi bát thúc cùng dì Tiêu nơi đó, muốn ngoan ngoãn nghe lời biết không? Không chuẩn bướng bỉnh, không chuẩn gây họa. Lê Hàn Hiên liên tục gật đầu. Mẫu thân yên tâm, Hiên Nhi sẽ thực ngoan, nghe xong chuyện xưa liền trở về Nga. Mộ Dung Thu Vũ, ân, thanh, vẫy vẫy tay buông kiệu mảnh. Lê Tiễn ôm Lê Hàn Hiên đi đến Lê Diễm bên kia, Lê Diễm đang dùng khăn gấm trà lau trên mặt bị tiểu bạch phun thượng bẩn nước mũi. Vì thế, Lê Tiễn thuận tay đem Lê Hàn Hiên đưa cho Lăng Tiêu Tiêu tựa như ném một cái chính mình không thích món đồ chơi dường như. Xoay người rời đi khi, không quên đối Thanh Phong Minh Nguyệt phân phó nói. Trong chốc lát cấp Hiên Nhi mua một khối tô đường, không cần quên mất. Bên trong xe ngựa, Lăng Tiêu Tiêu trong lòng ngực Lê Hàn Hiên nghe được lời này, lập tức kêu gào phản kháng. Không được, ta muốn một cân, một khối tô đường, mệt hắn nói như thế nào xuất khẩu, lừa gạt tiểu hài nhi cũng không mang theo như vậy tàn nhẫn đi. Bên kia, Lê Tiễn thanh âm lạnh lạnh hừ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền một khối, ngươi thích ăn thì ăn, nhớ rõ, ăn xong rồi xúc miệng. Lê Hàn Hiên một trận nổi trận lôi đình, quá khi dễ người rồi. Hoa a a, Lăng Tiêu Tiêu hảo ngôn trấn an nói. Hiên nhi đừng không vui, cha ngươi cũng là vì ngươi hảo. Kẹo ăn nhiều, nha sẽ đau, đến lúc đó thực phiền toái nga. Lê Hàn Hiên phồng lên quai hàm, hắn đương nhiên biết đạo lý này, chính là vẫn là sinh khí a, hắn đều không nhớ rõ chính mình bị Lê Tiễn cái kia hư bạc chơi bao nhiêu lần, cự chán ghét cái kia tên vô lại như vậy khi dễ tiểu hài tử giấy. Ô ô ô, hắn đều không có một chút nhân quyền. Lê Tiễn nhanh nhẹn rời đi, không mang theo một đám mây, hoàn toàn không cảm thấy chính mình hành vi thực quá phận. Lên xe ngựa, nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ chính dựa sát vào nhau xe ngựa vách tường nhàm chán phát ngốc. Hắn thò lại gần, duỗi tay đem Mộ Dung Thu Vũ ôm đến trong lòng ngực. Ngươi làm gì? Mộ Dung Thu Vũ giống cái con nhím giống nhau ngồi thẳng thân mình, cảnh giác nhìn Lê Tiễn. Lê Tiễn bật cười ra tiếng, một tay quát quát Mộ Dung Thu Vũ cái mũi. Nhìn ngươi khẩn trương, này rõ như ban ngày thân ở nháo phố, ta có thể đối với ngươi làm gì nha? Còn không phải là xem ngươi dựa xe ngựa, sợ ngươi không thoải mái tưởng cho ngươi đương thịt người cái đệm sao? Mộ Dung Thu Vũ mím môi có chút vô ngữ, đưa tới cửa thịt người cái đệm cự tuyệt nói có thể hay không quá làm kiêu. Như vậy, tưởng tượng Mộ Dung Thu Vũ cứng đờ thân mình thả lòng lại yên tâm thoải mái rúc vào Lê Tiễn trong lòng ngực. Lê Tiễn môi mỏng gợi lên âm mưu thực hiện được độ cung, đối hắn mà nói, một chút công hãm Mộ Dung Thu Vũ cảnh giác trái tim cũng coi như là một loại chất thắng lợi nha cách chương.